Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 119, thứ 73 chương dẫn quân nhập úng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy hình cụ thể khởi nguyên đã không thể khảo, có nói là khởi nguyên cho thời Trung cổ châu Âu, cũng có nói ở Trung Quốc cổ đại cũng đã mới gặp manh mối, tỉ như mọi người đều biết tẩm chư lung, chính là thủy hình một loại thể hiện, nhưng mặc kệ khởi nguyên khi nào, thủy hình làm tối tàn khốc một loại hình phạt chi nhất, có thể đối chịu hình giả thân thể cùng ý chí đều tạo thành khó có thể tưởng tượng tra tấn cùng đà kích bách họa nhược chất thiên thiên, bị thủy hình còn có thể kiên trì đi đến nơi này, thật sự là nho nhỏ kỳ tích. Từ Hữu thản nhiên nói. Tiểu nương hào thủ đoạn, thủy hình quá không liêu ngân, lại có thể quất ý chí, dùng vào lúc này nơi đây, thật là không thể tốt hơn. Không biết, khả hỏi ra cái gì? Nghe nói thủy hình thành công xác suất đại khái ở 80, nói cách khác 10 người chỉ có 2 người có thể sống quá đi, này khác 8 người đều tất nhiên sẽ mở miệng thú tội. Bách họa rõ ràng không ở này 2 người giữa. Cùng nàng lúc trước công thuật khác biệt không lớn, bất quá thời gian hữu hạn không có hướng ở chỗ sâu trong đào móc. Thập thư nghe ra Từ Hữu ngữ khí không tốt nói. Còn có, bẩm lang quân biết được thủy hình chẳng qua là khổ thuyền đạo thứ nhất hình phạt cũng là nhẹ nhất một loại. Ngôn ngoại ý, đây đều là bình thường trình tự, không có nhằm vào bất luận kẻ nào. Nhẹ nhất một loại, Từ Hữu còn có thể nói cái gì cho phải, từ cổ chí kim, hình phạt một môn hướng tới là tối mất đi nhân tính địa phương, cũng là tối khảo cứu chỉ số thông minh cùng sức sáng tạo chỗ. Những người này ăn no không có chuyện gì, liền nghiên cứu như thế nào tra tấn người cũng có hiệu quả, cho nên các loại tàn nhẫn lại lãnh khốc đạo cụ cứ như vậy công khai xuất hiện tại người đời trước mặt lại kéo dài không suy. Có lẽ thập thư loại này người nhiều năm sinh tồn ở tuyền tình trong mắt thủy hình chính là khai vị đồ ăn mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Từ Hữu lười lại nhìn nữ tử này liếc mắt một cái quay đầu đối Vạn Kỳ nói. Đi làm cho chủ hạ nấu bát canh gừng, cấp bách họa đi đi phế phủ gian hàn khí. Trời giá rét đông lạnh, thủy hình từ mũi họng vào tràng vị, sau đó nhuộm dần tì phế, bề ngoài nhìn không ra một điểm vết thương, nhưng nội bộ đã là vỡ nát. Tại đây cái ngẫu nhiên phong hàn đều đã bị mất mạng thời đại, bị như vậy hình, nếu là vận khí không tốt, sống sót khả năng tính thật sự rất thấp. Một chén nóng hồi hồi canh gừng vào bụng, khỏa thượng màu trắng điêu nhung áo khoác, bách họa tái nhợt như bạc giấy, sắc mặt mới có nhiều điểm chuyển tốt. Chiêm Văn Quân xem nàng dần dần bình tĩnh trở lại, nói. Bách họa, lấy ngươi chi tội, vốn không thể tha thứ. Chính là niệm ngươi vi phạm lần đầu, lại sự ra có nguyên nhân, cho nên từ lang quân cầu tình, cho nên võng khai một mặt hứa ngươi chịu tội lập công, ngươi có bằng lòng hay không? Bách họa dập đầu nói, hầu gái nguyện ý, sáng sớm ngày thứ hai, bách họa thu thập sẵn sàng, một người tới đến tiền đường thị trấn qua cầu nhập hạng chằn chọc đi vào lần trước cùng người nọ gặp mặt tòa nhà trước. Lôi kéo trên cửa thiết hoàn gõ nhẹ vài tiếng, không có đáp lại, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa thế nhưng hờ khép, không có khóa lại. Có người ở sao? Bách họa đi vào trong viện, nhìn lại hết thảy như cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn gian thấp bé xương phòng sắp hàng hai sườn, hai tầng lầu chính đứng sừng sững ở chính giữa vị trí, mười mấy chu bách thụ quay chung quanh tường viện thành hình tròn, có vẻ đơn sơ lại phổ thông bình thường. Không có người đáp lời, ngay cả côn trùng kêu vang điều kêu cũng không từng lọt vào tai, yên tĩnh có chút đáng sợ. Có người sao? Bách họa đi đến lâu nội cao thấp nhìn nhìn, hai bàn tay trắng. Lại đến xương phòng, còn là yểu không một người. Nàng đứng ở trong viện, vẻ mặt hoảng loạn, không biết làm sao. Ước chừng đợi nửa ngày, còn là không có người xuất hiện, bách họa nghĩ đến nhiệm vụ như vậy thất bại, người nọ tính cảnh giác quá cao, này tòa nhà chỉ sử dụng một lần sẽ không lại dùng. Trước mắt chỉ có an tâm ngồi chờ hắn tiếp theo tìm tới cửa đến, khả năng chấp hành định ra kế hoạch. Nhưng là mỗi nhiều chờ một phút đồng hồ, đối nàng đều là một loại nóng ruột thiêu phế dày vò, người nhà an nguy, lương tâm tra tấn, đối con đường phía trước hoảng sợ cùng tương lai không xác định, đều làm cho bách họa sống một ngày bằng một năm, hận không thể lập tức chấm dứt này hết thảy. Đang ở lo được lo mất là lúc cổng lớn xèo xèo vang lên, một trẻ tuổi nam từ nô bộc ăn mặc đi đến, cẩn thận từng ly từng tí quan vọng một chút bốn phía thấp giọng nói. Đi theo ta, chấm, bách họa tâm sinh cảnh giác, sau này thối lui hai bước nói. Ngươi là người nào, tiểu nương đến tìm người nào, ta chính là người nào phái tới. Bách họa hai tay nắm chặt trong lòng lóe ra không biết bao nhiêu cái ý nghĩ, cuối cùng còn là gật gật đầu, dứt khoát nói. Muốn đi đâu, ta không thể chậm trễ lâu lắm, không xa, nửa nén hương tức đến tỉnh. Nam tử khi trước ra ngoài, bách họa đi theo hắn phía sau, ở trong thành qua lại khúc chiết lặp lại hành tẩu, liền giống như mê cung bình thường, nếu không bách họa từ nhỏ ở trong này lớn lên, thật sự ngay cả đang ở đông nam tây bắc cũng không rõ ràng. Thỉnh, nam tử ở một chỗ bình thường nhà cửa phía trước lập trụ, làm cái thỉnh thủ thế. Bách Họa lòng bàn tay đã bị mồ hôi ướt đẫm, nhưng nhớ tới việc này mục đích Cổ Trừng Dũng khí mại quá thấp thấp cửa, đi vào thật sâu đình viện giữa. Lại nhìn thấy người kia, Bách Họa lại phát hiện chính mình nhưng lại như thế bình tĩnh cùng thản nhiên, không có hoảng loạn cùng hoảng sợ, cũng không có lo lắng cùng hận ý, nàng chỉ cần đem Từ Hữu nói lặp lại một lần, sau đó tùy cơ ứng biến, dẫn quân nhập úng. Khó được, người hội chủ động tới tìm ta có phải hay không phát hiện cái gì dị thường. Người này mặc màu đen lưỡng đang khoan bào, thân hình gầy thả cao lớn, bộ dạng tầm thường, chính là đôi mắt yếu ớt Liễu Diệp lộ ra âm lãnh hàn quang. Bách Họa cùng hắn liếc nhau, lại cúi đầu, nói. Là, ta mấy ngày này dụng tâm tìm hiểu, phát hiện một điểm kỳ quái địa phương. Người này thân thể hơi cách ghế, ánh mắt tựa hồ muốn đem Bách Họa ăn sống nuốt tươi giống nhau, có chút khẩn cấp nói. Mau nói, Bách Họa do dự một chút ngẩng đầu nói. Ta muốn trước thấy ta mẫu cùng ca tẩu. Người này khóe miệng tràn ra một tia châm biếm, nói. Như thế nào, sợ ta giết bọn họ bất thành. Ngươi, Bách Họa dung nhan kịch biến, khóe mắt sục liệt. Người này ha ha cười nói. Yên tâm đi, bọn họ đối ta hữu dụng, giết ích lợi gì. Cũng thế, không cho ngươi xem liếc mắt một cái, chỉ sợ sẽ không sảng khoái nói ra. Người tới, mang nàng đi địa lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách địa lao trên cửa sắt lỗ nhỏ, Bách Họa thấy được nhốt tại cùng nhau mẫu thân ca tẩu chất nhi đám người, bọn họ thần sắc hờ hững, cho thấy đã bị nhốt có chút chết lặng, còn không có tới cấp nói chuyện, đã bị lại đưa trong phòng. Gặp được đi, ta nói chuyện giữ lời, chỉ cần ngươi giúp ta tìm hiểu tin tức bọn họ an toàn là có thể bảo đảm. Bách Họa dường như hạ quyết tâm, nói. Ta mấy ngày trước đây tùy phu nhân trở về Minh Ngọc Sơn, ngẫu nhiên nghe nói Minh Ngọc trong núi có một chỗ thác nước mấy tháng trước bị lang chủ đem làm cấm địa. Cấm địa, người này suy nghĩ một hai, hỏi. To như vậy Quách phủ, bị làm cấm địa địa phương hẳn là không ít đi. Chính là một chỗ thác nước có cái gì bất đồng. Quách phủ cấm địa có mấy chục chỗ còn có rất nhiều ngay cả ta cũng không biết địa phương tồn tại. Sở dĩ cảm thấy thác nước quái dị là vì thác nước sau trong sơn động tựa hồ có người ở ân. Thác nước có người, là, Quách phủ ruộng tốt tiền khuynh, hào xá vạn gian, muốn an bài một người ẩn cư, cũng rất có địa phương để ở, cố tình muốn ở đến thác nước cái loại này địa phương, nghĩ đến quái dị thực. Không sai, là rất kỳ quái. Này, đại khái bao lâu trước phát sinh chuyện? 5 tháng trước, 5 tháng, người này đang đứng lên, thần sắc biến ảo đa đoan, ngay cả Bách Họa đều có thể cảm giác được hắn giấu ở trong cơ thể cái loại này khó có thể ức chế kích động. Hắn ở trong phòng qua lại đi thong thả vài bước đột nhiên hồi đầu, nói. Người có thể thấy được quá người trong thác nước tướng mạo. Chưa từng, tức là cấm địa không người có thể đi vào. Người này thân mình một chút thẳng đi đến Bách Họa trước mặt dài nhỏ ánh mắt tựa hồ muốn phát tán ra làm cho người ta sợ hãi hàn quang, một chữ si diêu nói. Nếu không có người có thể đi vào, ngươi là như thế nào biết làm sao ở người? Bách Họa hô hấp đều phải tạm dừng, khá vậy biết trả lời không thể chần chờ trễ tắc có biến, cố gắng làm cho thanh tuyến nghe đi lên chẳng phải run run, nói. Bởi vì mấy ngày trước đây có đến ngọn núi tiểu trụ khách nhân không biết lệnh cấm, lên núi du ngoạn khi lầm nhập nơi đây kinh động người trong thác nước cho nên. Cho nên ta mới biết, này phiên giải thích hợp tình hợp lý, người này cũng là không có tái khởi lòng nghi ngờ, nếu thật sự là hắn đau khổ tìm kiếm người kia ở vô luận nhiều bí ẩn cũng không là quá. Này khách nhân có từng gặp được người, cũng không từng chính là nghe được đối phương tiếng người, biết lầm vào cấm địa liền ngoan ngoãn lui đi ra. Người này quay lại ghế dựa ngồi xuống, nửa ngày không nói gì, chờ Bách Họa vô cùng lo lắng bất an thời điểm, đột nhiên hỏi. Nếu ta cho ngươi đi điều tra một chút muốn làm rõ ràng người này tướng mạo, ngươi làm được đến sao? Bách Họa lắc đầu nói. Thác nước thủ vệ tuy rằng không thế nào xâm nghiêm, nhưng ta không hiểu võ công, không biết hiểm trở sơn đạo cho nên không thể tránh đi thủ vệ đi thăm dò. Nếu là ngươi không vội, lại cho ta mấy tháng thời gian, nói không chừng sẽ có cơ hội. Bất quá cái gì, ta nghe phu nhân lén nói, bởi vì ngày trước khách nhân quấy nhiễu cho nên tính toán quá mấy ngày đem người trong thác nước chuyển rời đến địa phương khác đi. Nếu là chuyển đi, lấy Quách phủ to lớn, muốn lại tìm đến ít khả năng. Không được, không thể làm cho Chiêm Văn Quân chuyển rời đi. Người này rõ ràng có điểm cuống cuồng, hung tợn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, đều phải ở trong 2 ngày đem việc này tìm hiểu được, nếu không, sẽ chờ cho ngươi người nhà nhặt xác đi. Bách Họa hai tròng mắt lộ ra buồn bã thần sắc nói. Quách phủ gia pháp xâm nghiêm, có liên quan cấm địa chuyện, phu nhân chưa bao giờ sẽ cùng chúng ta nói về, bằng không ta cũng sẽ không đợi cho có người lầm nhập mới biết. Mà ta một đê tiện tỳ nữ, trong tay không quyền không thế, như thế nào thám ra cấm địa tình huống. Người chính là cầm người nhà của ta áp chế, cũng vô pháp làm cho ta đi làm chuyện căn bản làm không được, tóm lại vừa chết mà thôi, ta toàn lực nghĩ đến hoàng thuyền trên đường, bọn họ cũng sẽ không trách ta. Chấm, ngươi, người này mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Bách Họa, giống như phải nàng ăn sống nuốt tươi. Bách Họa chậm rãi cúi đầu, trong thanh âm tràn ngập không còn lưu luyến cuộc sống ý tứ hàm xúc nói. Người giết ta đi, người không sợ chết, sẽ không có thể lấy chết sợ hãi chi. Quách Phù có thuyền các làm tai mắt, có thuyền tỉnh đi tuấn pháp, ngoại nhân thật sự khó có thể lẩn vào, nếu không bắt đến Bách Họa người nhà, liền ngay cả này lỗ hồng cũng mở không ra. Cho nên người này cũng biết Bách Họa nói là lời nói thật, nhưng hắn ngàn dặm xa xôi đi vào tiền đường, vì chính là tìm được mất tích người kia, sau đó mượn cơ hội này đông sơn tái khởi, làm cho từng cười nhạo chính mình các đồng nghiệp quỳ gối dưới chân cúi đầu nhận sai, vô luận như thế nào cũng chưa từng có cơ hội này. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói. Người nói thác nước thủ vệ không nhiều lắm, là, hảo tối nay ngươi dẫn ta lên núi tìm được thác nước chỗ ta tự đi thăm dò. Cách chương.